Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Theo dõi phát hiện. Sàn sạt yên tĩnh sâu thẳm trung vang lên thanh âm. Thức tỉnh đang ngủ say rừng rậm. Xuyên thấu qua mật diệp rơi xuống loang lổ nguyệt quang trung. Cầm trong tay chiều rộng lưỡi đao kiếm Hyrodin giơ tay chém xuống. Đem từ trên xuống dưới lao xuống hắc sắc Fukuro một phân thành hai. Đồng chặt hết tên địch nhân này sau. Hyrodin lại biết trước vậy rút lui thân thể. Một cái trương khai miệng to như chậu máu độc xà từ mặt đất cao ngất. Bắn ra bá, lại là một cái sạch sẽ gọn gàng chảm kích. Mất đi đầu rắn thân rắn vẫn là vặn vẹo không ngớt, Initiator Hyrodin cướp bộ không ngừng. Tiếp tục hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong mà đi. Đây rốt cuộc muốn đi làm cái gì suýt. Len lén đi theo Hyrodin sau lưng Rex. Đối với muốn đem công kích hắn quý danh Momonga so với ra dấu chớ có lên tiếng bị khí tức hủy diệt. Bao phủ nó, không còn nữa vừa rồi cái loại này dương nanh múa vuốt hung hãn. Cả người triệt để cương tại chỗ, ngoạc, tiện tay vỗ vỗ đầu của nó sau. Rex lặng yên không tiếng động tiếp tục theo đuôi lấy Hyrodin sẽ không ảnh hưởng đến thôn sân huấn. Luyện, mới vừa rồi đã qua. Rất rõ ràng, tối nay Hyrodin cũng không có như cùng đám cự nhân suy nghĩ tới huấn luyện mà là lựa chọn hướng về. Rừng rậm ở chỗ sâu trong xuất phát, giống keng hanh keng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, sử dụng fruit năng lực sắt thép hóa Hyrodin, đánh bại các loại các dạng dã thú. Hữu kinh vô hiểm đi tới một chỗ liên miên dãy núi trước phụ cận nơi đây dòng suối nhỏ lẳng lặng. Chảy xuôi, phạm vi nhìn trống trải, huyệt động rất nhiều. Lily fruit chính là ở phụ cận đây tìm được hô bắt đầu đi. Hít sâu qua đi. Hyrodin đè nặng thân thể đi vào bên trái cái động khẩu sau lưng Rex biểu tình trở nên cực kỳ đặc. Sắc, Hyrodin trong miệng tên đầy đủ vì Lily and Mark là có thể thay đổi thân thể lớn tiểu. Cũng không tổn hại lực lượng chút nào, mini fruit, sở hữu giả. Cơm tối chính là ở nơi này Lily trong nhà ăn cha nàng làm xa hoa bản nướng heo núi. Hắn ăn được kêu là một cái niềm vui tràn trề. Hyrodin lúc đó cùng bạn cùng lứa tuổi Lily nói chút lặng lẽ nói cũng không hề để ý Rex. Cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành bây giờ loại cục diện này. Devil Fruit nơi đó có dễ tìm như vậy, nâng trán Rex bất đắc dĩ cười bất quá loại sự tình này đặt. Ở cự nhân tộc trên người cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao bọn họ đại đa số làm việc toàn cơ bắp. Dầm dầm dầm động truyền tới ba tiếng vang trầm trầm sau. Ngay sau đó liền vang lên lật đồ vật âm thanh. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Nhớ tới Zayabura phát hiện fruit chính là không cầm quyền thú bắt được trong thức ăn sau. Rex nheo cằm một cái Hyrodin nhất định là muốn tìm trả lại hắn một viên. Có thể tìm tới cố nhiên tốt. Tìm không được cũng không sao cả ngược lại hắn mất đi cũng không phải lâu ra. Huyễn thú chủng loại này quý hiếm fruit. Dã ngoại năng lực sinh tồn rất mạnh vậy đi sông tắm rửa a. Trải qua một đường theo dõi. Đoán được Hyrodin sẽ không xuất hiện chí mạng nguy cơ Rex dọc theo dòng suối nhỏ đầu nguồn đi. Coi như Hyrodin không ra khỏi cửa. Hắn cũng muốn đi lao xuống tắm dù sao vừa rồi tìm hoang dại đen đen Musi cũng nhuộm một thân bụi. Hoa lạp lạp tự cao tủng trên dãy núi khuynh rơi thác nước. Vĩnh viễn vuốt ở ngân hà nguyệt chiếu xuống sóng gợn lăn tăn u lục hồ nước. Đẹp quá khiến người ta luyến tiếc rời ánh mắt a. Đem cái này mỹ cảnh nạp đập vào trong mắt Rex cởi quần áo dưới. Nhanh chóng ở bên hồ nhào nặn trà. Cút. Bọt nước phiên trào thanh âm, đưa tới phụ với mặt hồ giấu ở lục sắc dưới cá sấu nhóm bất quá Rex đem khí tức hủy diệt vừa đề. Xuống, những nước này chung sát thủ hãy ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích. Không giống có người thường tới địa phương, Nami chung Rex đem tẩy sạch y phục treo lên. đi hướng thác nước phương hướng nơi này dã thú khí tức rất nhiều. Nói rõ cự nhân tộc nhóm cũng không thường thường tới chỗ như thế. Lần lượt bên thác nước sông rửa giấy hậu, Greg đưa mắt nhìn chằm chằm về phía lúc trước thử đánh lén hắn cá sấu tới chút nhai dai mà bữa ăn. Khuya a, chi chi lam sắc hồ quang lưu chuyển mà qua, đang động thủ liệu lý cự ngạc Greg chân mày khinh thiêu đây là cái gì? Keng từ dạ dày lấy ra một cái chỉ còn lại nửa đoạn. Mặt ngoài mờ nhạt kim tệ Greg đánh ngón tay khẽ búng vàng thật 10 phần. Lẫn vào trong đá hoàng kim, đem kim tệ buông xuống Greg tiếp tục liệu lý lấy nhưng phàm là cá sấu. Bất luận cao thấp đều có một loại thói quen nuốt chửng cục đá vụn. Chúng nó nuốt chửng hòn đá mục đích chủ yếu có 2 điểm trợ giúp cá sấu mài nhỏ trong dạ dày thức ăn. Còn có, chấn khoang vật, tác dụng số lượng nhất định tảng đá có thể thuận tiện cá sấu nằm vùng ở đáy nước, không đến mức bị nước chảy xiết cuốn đi. Phụ cận nham thạch đảo qua chung quanh Greg động tác trong tay không ngừng. Lại đưa mắt về phía mặt hồ phụ cận cũng không có có loại kiểu này nham thạch. Vậy cũng chỉ có thể là dưới hồ toái thạch rồi. Bảo tàng, nghĩ đến khả năng này Greg hai tay bay tán loạn không phải là vì ăn sát sinh. Rất xin lỗi sinh mạng của bọn họ rồi. Một hồi đại khoái đoá di sau. Cật kiền mạt tịnh Greg đưa bàn tay đè ở thổ địa trên chi chi. Điện lưu rót vào phía dưới. Màu đen sắt sa khoáng nhanh chóng tụ tập mà đến phù phù. Mang theo sắt sa khoáng xác ngoài vọt vào trong nước Greg thẳng đến dưới đáy dọc theo đường đi thức. Dậy vô số trong hồ sinh vật, nhưng không có gặp đến bất kỳ công kích. So sánh biển sâu này quái vật lớn nhóm. Đáy hồ sinh vật ở Greg phát tán khí tức trước mặt ngay cả dũng khí phản kháng chưa từng. Thế cho nên hắn dễ như trở bàn tay liền tìm được bảo tàng khả năng tồn tại địa phương đây là một. Cái ở vào thác nước đang phía dưới sơn thể đáy nước cái động khẩu. Hy vọng không phải ngõ cụt, rào rào chợt ra tốc sắt xa khoáng xác trong nước kích khởi kịch liệt. Dòng sông bắt đầu khởi động. Tỉ mỉ lắng nghe loại này vang động Greg nhếch miệng lên trống không. Hải Gepo, xác nhận mục tiêu sau. Greg vài cái đột tiến đi tới lối vào dọc theo rộng lớn dưới nước đường. Một hồi thất nữ bát quải sau tự trong nước lao ra. Làm hai chân lại một lần nữa dẫm ở thật dày trên mặt đất sau. Greg trong mắt tìm tòi nghiên cứu muốn cũng càng phát thịnh vượng quả nhiên. Núi này trong cơ thể có động thiên khác. Rốt cuộc là người nào ở nơi này đáy nước mở ra đường. Vỗ độ rộng mà nói, điện quang nhảy động chung Greg dọc theo cái động khẩu đi hướng ở chỗ sâu trong. Lúc tới cửa vào, thực sự lớn hơi quá đáng. Quả thực tựa như vì cự nhân tộc lượng thân làm theo yêu cầu như vậy. Thật là lớn vết chân là người khổng lồ không thể nghi ngờ. Thoạt nhìn nhiều năm rồi. Ánh sáng nhạt, đi ra mấy trăm mét sau Greg dưới chân tốc độ nhanh hơn vài phần khi hắn đem ánh sáng nhạt nhìn rõ. Ràng sau, kinh ngạc ngay tại chỗ. A hát, hiện đầy toàn bộ riêng lớn sơn động, tản ra mê người ánh sáng nhạt cùng sáng bóng trong sáng mà thạch nhũ hướng hắn phô bày cái gì gọi. Là muôn hình vạn trạng, có thể kỳ quan, nhiều như vậy, có thể đổi bao nhiêu Belia. Thán phục qua đi. Nhớ tới thạch nhũ dược dụng giá trị Greg phá hư phong cảnh tới một câu không có biện pháp. Ai bảo hắn trình độ nào đó dùng tiền so với thiên long nhân còn muốn phá sản. Nhanh tán giá chướng bồng, vũ khí, tấm bia đá, dùng đừng đại nghị lực thu hồi quyến luyến ánh mắt Greg. Rốt cục chú ý tới cái động khẩu cuối khối kia bằng phẳng nham thạch cùng với một bả dì xét ban bác. Đại phủ cùng một khối nhô ra hình chữ nhật nham thạch. Chi chi trong nháy mắt nguyên tố hóa Greg đi tới trước lều. Còn chưa chờ hắn chạm đến. Cái này có thể cung cấp người khổng lồ ở chướng bồng liền hoa lạp lạp rơi đầy đất đông. Cách đó không xa quyển kia liền tiếp cận mục nát chuôi gỗ. Lại cũng không chịu nổi đại phủ trọng lượng ầm ầm rơi xuống đất. Leo mộ bia, bị hấp dẫn tới được Greg. chậm rãi đọc lên trên mộ bia tự thể trong đó, mộ bia, phương pháp sáng tác. Hắn ở dấu bé văn tự diễn biến dấu lớn quyển sách này thượng thấy qua đây là mấy trăm năm trước phương pháp sáng tác, bây giờ cũng sớm đã vứt bỏ rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.